Bất lộ thanh sắc, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ bảy, Sầm Lộ Bạch mất tích trong các dịp công tác và ngày thứ ba vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh kinh tế. Tin tức ngoại giới cũng bắt đầu lan truyền việc cô và Sầm Đình cùng tranh giành vị trí thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ tệ mà đấu đá nhau giờ đây. Nguyên nhân là do Sầm Đình mua chuộc hung thủ giết người, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, sống chết bất định. Gây ra rất nhiều chấn động và đang có xu hướng lên men vì danh tiếng của Bách Nạp. Sầm Lộ Bạch đã chỉ thị Sầm Giao Bảo bộ phận quan hệ công chúng chèn ép tất cả tin tức liên quan, nhưng vẫn có rất nhiều đối tác và bạn bè trong giới kinh doanh nghe bóng nghe gió, liên tục gọi đến để thăm hỏi sự thật, ra vẻ lo lắng. Sầm Lộ Bạch lần lượt cảm ơn họ, chỉ nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn, sau đó từ chối mọi ý muốn đến thăm của họ. Cô thực sự không nỡ tăng thêm khối lượng công việc cho Khương Chiếu Tuyết. Những ngày qua, Khương Chiếu Tuyết vẫn luôn cực nhọc ngày đêm tại bệnh viện, không thể yên tâm nghỉ ngơi, lo cơm nước cho cô mỗi ngày. Một bên đích thân tháp tùng cô ra vào kiểm tra, một bên tăng ca để ký sách xuất bản. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nàng gầy đi rất nhiều. Mặc dù mỗi lần các bác sĩ và y tá muốn bước vào, bộ dáng luống cuống tay chân, giấu vội tập truyện sau khi ký bút danh của nàng rất đáng yêu, nhưng Sầm Lộ Bạch cũng thực sự đau lòng, không thể nào tưởng tượng được nếu có một lượng lớn khách đến thăm, thời gian của Khương Chiếu Tuyết sẽ gò bó như thế nào nữa. Ngày thứ sáu hai người cùng nhau ở bệnh viện, vào lúc 11 giờ đêm, Khương Chiếu Tuyết vẫn mở đèn cạnh giường bệnh để ký tên. Sầm Lộ Bạch nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ nhìn nàng. Ngọn đèn trên bàn vẫn sáng ngời. Gương mặt của Khương Chiếu Tuyết đầy trầm lặng, đây cũng là điều mà Sầm Lộ Bạch đã mường tượng vô số lần vào lúc tỉnh táo và trong giấc ngủ say. Cô không nỡ chớp mắt, Khương Chiếu Tuyết không cảm nhận được gì. Sau khi ký vào một chồng giấy trắng, nàng đặt bút ký xuống rồi khởi động cổ tay, quay đầu lại để kiểm tra tình hình của Sầm Lộ Bạch theo bản năng, bỗng dưng bất ngờ đụng phải ánh mắt cô. Sao chị còn chưa ngủ nữa? Có phải ảnh hưởng nhiều đến việc nghỉ ngơi của chị rồi không? Nàng hối lỗi, Sầm Lộ Bạch ngủ rất nông, rất khó ngủ khi mở đèn. Khương Chiếu Tuyết mang bịt mắt giúp cô, nhưng trông cô có vẻ không được thích cho lắm. Không, tôi chỉ muốn nhìn em nhiều hơn. Sầm Lộ Bạch cong môi, Khương Chiếu Tuyết cầm lòng chẳng đặng, bật cười thành tiếng. Nàng giả vờ khó hiểu, lạnh lùng nhắc nhở. Bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Sầm Lộ Bạch bình tĩnh nói, tôi đã ngủ đủ rồi. Hơn nữa, cô nói. Em có nhầm chủ ngữ và động từ không? Khương Chiếu Tuyết nghi hoặc. Vâng, Sầm Lộ Bạch nói, nếu không phải tôi ảnh hưởng đến công việc của em cũng không đến mức không thể nghỉ ngơi vào lúc này. Cô nói đầy chân thành. Khương Chiếu Tuyết nhìn cô, ý cười sâu thăm thẳm. Đúng thế, nàng nghiêm túc, cho nên, chị phải nhanh chóng hồi phục thật tốt để em tốn ít thời gian cho chị hơn. Có vậy thì em mới có thể làm việc hiệu quả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Lộ Bạch nhướng mày. Vậy em đang muốn dành ít thời gian cho tôi hơn à, Khương Chiếu Tuyết? Cắt câu lấy nghĩa, câu cá bất hợp pháp. Nàng mím môi, không trả lời cô, làm ra bộ dáng em đây không mắc bẫy của chị nữa đâu. Sầm Lộ Bạch cũng chẳng nói gì, chỉ cong môi, dùng ánh mắt trong như làn nước mùa thu nhìn vào nàng qua màn đêm. Ánh sáng mờ ảo phác họa gương mặt đầy dịu dàng của cô. Khương Chiếu Tuyết cảm thấy lòng mình dạo dực vì ánh nhìn của cô. Không thể làm được gì cả. Nàng dứt khoát đóng nắp bút lại, tắt đèn bàn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, mon men vài bước rồi ngồi xuống mép giường, chỉnh lại tư thế, nằm bên cạnh Sầm Lộ Bạch, cùng gối đầu lên gối của Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch không cảm thấy mất tự nhiên một chút nào. Cô tiến đến gần nàng, hôn lên trán nàng đầy tự nhiên. Không ký nữa sao? Khương Chiếu Tuyết đáp. Vâng, nàng đưa tay lên, che mắt cô lại, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho phép dân chúng thắp đèn. Giám sát chị, không cho nhìn em nữa, mau ngủ đi. Sầm Lộ Bạch cười nhẹ. Cô dùng bàn tay phải lành lặn của mình kéo tay nàng xuống rồi đặt một nụ hôn lên đấy. Hào sảng đồng ý, nhưng lại không hề nhắm mắt ngủ. Màn đêm trong vắt, tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc, cả hai nhìn nhau rất lâu, rồi lại bỗng mỉm cười. Giống như bỗng dưng nũng nịu, không ai nỡ ngủ trước. Buổi sáng Cao Ngọc có nói về bức tranh, là gì vậy chị? Khương Chiếu Tuyết nhớ ra và hỏi. Khi cả hai đang ở trong phòng bệnh để đợi bác sĩ đến kiểm tra phòng vào buổi sáng, Sầm Dao bất ngờ dẫn theo một người đẹp trong chiếc quần ống rộng gợn sóng bước vào. Người phụ nữ đứng phía sau chưa lộ mặt, nhưng âm thanh đã đến trước. Bé Tiểu Sầm ơi, sao cưng lại biến mình thành như thế này rồi? Cô ấy bước vào sau Sầm Dao, vẻ mặt đầy trêu ghẹo. Sầm Lộ Bạch liếc nhìn bọn họ, mặt không gợn sóng, mặc kệ lời trêu chọc quen thuộc này, chỉ giới thiệu với Khương Chiếu Tuyết. Đây có phải là người mà em đã nhìn thấy trong tiểu khu của Đàm Thù như trước đó không? Tôi đã kể với em rồi, bạn của tôi, Cao Ngọc. Khương Chiếu Tuyết gật đầu, biểu thị thực sự là cô ấy. Nhờ sự hiểu lầm đó, nàng không phải là người dễ nhận biết một người, nhưng lại nhớ rất kỹ gương mặt của Cao Ngọc. Đương nhiên, nhìn vào vẻ ngoài tự tin, tào nhã của Cao Ngọc, không biết có phải là do tính cách hay không. Nhưng cô ấy có sự tự tin của người trưởng thành và đa tình, là kiểu người khiến người khác rất khó quên. Xin chào, chị Cao Ngọc, em là Khương Chiếu Tuyết, chị cứ gọi em bằng Chiếu Tuyết là được rồi. Khương Chiếu Tuyết lịch sự chào hỏi, mời họ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh. Cao Ngọc gật đầu, sang sảng cười nói, nghe danh đã lâu, cũng đã làm bạn với nhau rất lâu, cuối cùng hôm nay cũng có thể gặp người thật rồi. Cô ấy không thể che giấu sự thưởng thức trong mắt mình, trêu chọc. Bé Chiếu Tuyết còn ngọt ngào hơn cả bức tranh mà chị đây đã nhìn lén Tiểu Sầm vẽ nữa. Khó trách Tiểu Sầm say mê, dễ tình đâm sâu như vậy. Khương Chiếu Tuyết đỏ mặt, vừa có chút ngọt ngào, vừa có chút bất lực, cũng không có mặt mũi nhìn biểu cảm của Sầm Lộ Bạch, chỉ cố bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bức tranh gì thế ạ? Chị Cao Ngọc còn đẹp hơn so với những gì Giao Giao đã mô tả cho em nữa. Cao Ngọc ngạc nhiên, em vẫn chưa biết à, Khương Chiếu Tuyết trưng bộ mặt khó hiểu ra, nàng nên biết cái gì. Cao Ngọc hài hước nhìn Khương Chiếu Tuyết, vạch trần điểm yếu không thương tiếc. Trong lúc cậu ấy đang điều trị tại nước A, cậu ấy đã vẽ chân dung của em đầy nhà đấy. Sầm Lộ Bạch hiếm khi lộ ra dáng vẻ áp lực thấp, ngăn cô ấy lại. Cao Ngọc, ngụ ý không vui. Cao Ngọc điềm tĩnh mỉm cười, muốn làm gì, tôi không phải là Giao Giao, tôi không sợ cậu đâu. Cô ấy mỉm cười danh mãnh, Sầm Lộ Bạch không thể làm gì được, ánh mắt rơi vào Sầm Dao bên cạnh cô ấy. Sầm Dao vô tội, lập tức giơ hai tay đầu hàng. Chị, em còn chưa đuổi kịp, cũng không dám quản chị ấy đâu. Bộ dáng mất hết tiền đồ, Sầm Lộ Bạch, tiền đồ, ánh mắt cô đầy rẫy sự ghét bỏ. Khương Chiếu Tuyết và Cao Ngọc không thể nhịn được cười, nhưng Sầm Lộ Bạch vừa liếc mắt, cả hai đều kiềm chế lại. Cao Ngọc cũng không hẳn là người không biết chừng mực, cô ấy lập tức thả lỏng, thương lượng với Khương Chiếu Tuyết. Được rồi, chị sẽ giữ lại cho cậu ta một chút mặt mũi. Nếu em muốn biết thêm, cứ tự hỏi cậu ta đi. Đương nhiên Khương Chiếu Tuyết không muốn làm Sầm Lộ Bạch khó xử, đồng ý. Vâng, nàng đã định hỏi sau khi Cao Ngọc rời đi. Nhưng sau khi Cao Ngọc rời đi, bác sĩ cũng đến kiểm tra phòng. Sau đó, cả hai bận làm kiểm tra, vội vội vàng vàng khiến nàng cũng quên mất, mãi cho đến bây giờ mới nhớ lại. Sầm Lộ Bạch cũng không giấu giếm, thẳng thắn, lúc còn đang trong giai đoạn phục hồi, lòng tôi không được yên tĩnh cho lắm, nên vào những lúc rảnh rỗi, tôi đã vẽ rất nhiều. Rất nhiều về em, Sầm Lộ Bạch thừa nhận, tim Khương Chiếu Tuyết bỗng giống như bị thứ gì đó nắm lấy, cổ họng nàng khô khốc. Nàng hỏi, có thể kể cho em nghe không? Sầm Lộ Bạch hỏi, chuyện gì, Khương Chiếu Tuyết, những chuyện mà em chưa biết. Trong làn sáng mong manh, đáy mắt nàng như có gì đó đang gợn sóng, nhẹ nhàng và bình yên, hệt như những vì sao dưới biển sâu và những hạt ngọc trong đêm đen. Giọng nói của Sầm Lộ Bạch cũng dịu nhẹ như lòng mình. Tôi cũng không biết nên nói từ đâu nữa. Khương Chiếu Tuyết nói, bắt đầu từ ngày chị gặp em lần đầu tiên được không? Mặt Sầm Lộ Bạch hiện lên sắc thái xa xăm. Một lúc lâu sau, cô nói, trước đây, tôi đã từng nói rằng tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là sự thật. Nhưng, việc yêu từ cái nhìn đầu tiên của cô không trong sáng như vậy. Tình yêu của cô dành cho Khương Chiếu Tuyết được nhận thức và phát triển thông qua sự đánh giá cao, ngưỡng mộ, khao khát và kìm nén lâu dài. Mãi cho đến khi cô nhận ra, chúng đã dần ăn sâu vào tận xương tủy. Cô thú nhận, lúc đấy, tôi đã nghĩ rằng em rất thú vị, không giống với bất kỳ ai mà tôi đã từng gặp trước đây. Tôi không hiểu vì sao một người lại có thể đối xử với một người xa lạ đầy yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Vừa bật khóc vì tủi thân, vừa cảm thấy bản thân không phải là người thích cãi nhau, nhưng lại có thể không nhường một bước nào, vẫn luôn che chở cho tôi vì sợ rằng tôi sẽ bị người ta đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lòng tốt thuần khiết. Tôi đã không gặp được trong một khoảng thời gian dài đến nỗi đã gần như quên mất rằng nó từng tồn tại. Vậy nên lúc đó tôi đã từng nghĩ rất ác ý, em có phải là người mắc hưng phấn thần kinh không? Hoặc là người phát triển tứ chi bình thường, nhưng lại có cảm giác vượt trội quá độ, nên muốn nhân danh công lý để thực hiện mong muốn của em về những thứ không thể bộc lộ kia. Khương Chiếu Tuyết cau mày, có chút ngạc nhiên. Sầm Lộ Bạch nắm lấy tay nàng, dùng ngôn ngữ cơ thể để an ủi nàng. Nhưng sau khi bước vào phòng triển lãm, ánh mắt, cách nói chuyện và cảm giác đúng mực của em khiến tôi cảm thấy em không giống như vậy. Cô phân tích nội tâm mình, tôi phát hiện ra rằng, em tốt hơn, hiểu biết nhiều hơn so với những gì mà ánh mắt tôi có thể nhìn thấy được, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tôi luôn vô thức muốn nhìn vào em và lắng nghe em nói. Tôi thích giọng kể của em, thích ánh mắt của em, cũng thích vẻ ngoài thẹn thùng, tươi sáng của em. Mỗi khi em cười rộ lên, thế giới trong tôi dường như đã trở nên tươi sáng hơn một chút. Chỉ là lúc đó tôi không hề biết, những thứ đó được gọi là thích. Những từ ngữ như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay rơi vào lưới tình chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của cô. Còn chữ tình thì quá cao siêu, cô còn không yêu chính bản thân mình thì làm sao có khả năng đem lòng yêu một người khác đây. Cô đã không nghĩ đến phương diện này, vậy nên, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ xuất phát từ tò mò. Tôi đã đưa danh thiếp cho em, cũng thực sự chỉ muốn làm bạn cùng em để vứt bỏ thời gian nhàm chán. Tôi giống như một người mắc chứng hoang tưởng bị bức hại vậy. Tôi hy vọng rằng em sẽ tìm tôi, nhưng cũng mong rằng em không làm vậy. Bởi vì nếu em tìm tôi sẽ bắt đầu tự hỏi liệu có phải em biết thân phận thật của tôi, rồi cũng giống như tất cả mọi người trong quá khứ, đều chủ động đến gần tôi vì nịnh nọt và có toan tính với tôi không. Nhưng nếu em không tìm tôi sẽ luôn nhớ mãi về em. Vì vậy, tôi đã không nhịn được và bảo Giao Giao điều tra về em. Vẻ mặt Khương Chiếu Tuyết hiện rõ sự dao động thất thường. Cách chương.